Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, cơ động cùng liệt diễm chuyện xưa. Hải Long ở giữa không trung cuồn cuộn một vòng, luận đột phá tính lực công kích, hắn không bằng A Ngốc, nhưng nếu bàn về chính diện cứng đối cứng năng lực, A Ngốc so với hắn liền kém xa. Cuồn cuộn về sau Hải Long, trong tay kim cô bổng hào quang lại hiện ra. Trong chốc lát, hắc ám buông xuống, lục đạo côn ảnh vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại đây kỳ dị thế giới bên trong. Phích Lịch Tam Đả thêm thần nhân quỷ, tối cường 6 liên kích. Một thức này, Hải Long không biết tu luyện bao nhiêu năm. Đây là hắn công kích mạnh nhất kỹ năng. Liệt diễm cùng cơ động trong đầu không tự chủ được dần hiện ra đủ loại phân loạn suy nghĩ. Hai người rõ ràng tay nắm tay, nhưng tại này một cái chớp mắt, bọn hắn rõ ràng cảm giác được là tại đơn độc đối mặt Hải Long một kích này. Cơ động phảng phất lại về tới lúc trước cái kia làm hắn thống khổ nhất thời khắc. Âu yếm liệt diễm vì cứu hắn lựa chọn chết đi, khiến cho hắn linh hồn một lần nữa trở về trong cơ thể. Hắn tỉnh táo về sau, thấy được liệt diễm nhắn lại, ba bước đầu bạc, từ đó hắn phong bế trong lòng. Một lòng chỉ muốn hoàn thành liệt diễm sau tâm nguyện. Liệt diễm tựa hồ lại trở lại nàng và đời trước tà ác chi thần đánh cực thời khác. Cái kia đổ ước làm nàng dòng dã thống khổ 10 năm. Người yêu rõ ràng liền ở bên người. Nàng lại không thể nói cho hắn biết chính mình là liệt diễm. Chỉ có thể dùng Trần Nghĩ Tuyền thân phận ở bên cạnh hắn. Nghĩ hết biện pháp khiến cho hắn tự nhủ ra ta yêu ngươi, ba chữ kia. Quật cường cơ động. Dù cho tại thời khắc cuối cùng, thà rằng lấy mệnh trả lại, cũng không chịu nói ra chân tướng. Cái kia 10 năm tra tấn, còn ở trước mắt, không, không, không, ta không muốn liệt diễm chết đi. Ta phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Ta phải bảo vệ người yêu của ta. Không, không, không, ta không nên đánh cược. Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói một câu ta yêu ngươi. Hai người cảm xúc đều hết sức xúc động. Đây đối với đã từng trải qua khắc sâu thống khổ yêu thân thể người đồng thời kéo căng. Trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. 6 liên kích áp chế hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn ngắm nhìn liền ở bên cạnh người yêu. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn trong nội tâm bắn ra một cỗ dũng khí. Vì bên người người yêu, bọn hắn tuyệt không thể thua. Thân trên không trung, phát động chính mình công kích mạnh nhất kỹ năng Hải Long. Tuyệt đối nghĩ không ra 6 liên kích vậy mà lại đối trước mắt đôi tình lữ này sinh ra dạng này. Kích thích, bởi vì hắn thật sự là không hiểu rõ này một đôi tình lữ trải qua như thế nào cực khổ. 7 đại thần giới thần chi đều có người yêu của mình. Yêu đương lúc cũng đều nhiều lần khó khăn trắc trở. Thật là muốn bình ra yêu đương quá trình gian nan nhất. Như vậy, tuyệt không ai có thể cùng cơ động cùng liệt diễm so sánh. Cơ động là nhân loại, mà liệt diễm lại là địa tâm thế giới nữ hoàng. Bởi vì thần giới không thể chứa, liệt diễm thủy chung không thể tới đến trên mặt đất. Dưới cơ duyên xảo hợp, cơ động bị một tấm vô định hướng truyền tống quyển trục đưa đến liệt diễm trước mặt. Cô độc tịch mịch liệt diễm bên người đột nhiên tới một cái ngoài ý liệu khách nhân. Hai người bởi vì một ly rượu đuôi gà liệt diễm môi đỏ mà kết duyên. Nàng dạy hắn tu luyện hỏa diễm ma pháp. Hắn thì làm nàng điều tử. Ngay tại hai người ngấm dần sinh tình tố thời điểm. Cơ động đột nhiên bị gặp cường địch. Không cách nào chống đỡ. Vì cứu hắn, liệt diễm liều lĩnh tới đến trên mặt đất. Ngăn cơn sóng dữ. Có thể nàng cũng bại lộ ở tại thần giới trong tầm mắt. Thiên thần tuần liệp giả hạ phàm đuổi bắt liệt diễm. Liệt diễm phấn khởi phản kháng. Chỉ vì không rời đi cơ động. Lưỡng bại câu thương thời điểm. Cơ động, liệt diễm rốt cục thâm tình thổ lộ. Thiên thần tuần liệp giả dùng mạnh mẽ thần lực và anh tuấn dung mạo dẫn dụ cơ động. Nhường cơ động giết chết liệt diễm. Nhưng cơ động nói cho thiên thần tuần liệp giả. Nếu như không có liệt diễm. Hết thảy tất cả đều không có chút nào nghĩa. Thiên thần tuần liệp giả liều chết phản công. Liệt diễm làm cơ động ngăn trở công kích. Cơ động mong muốn dùng tính mạng của mình giữ gìn liệt diễm. Liệt Diễm nhưng dùng chính mình cuối cùng lực bảo vệ tính mạng của hắn. Nếu như chỉ là như thế, vậy cái này liền là cái bi kịch. Có thể nhiều khi, sự tình thậm chí so bi kịch càng thêm đáng sợ. Liệt Diễm bị bắt nhập thần giới. Thấy đến lúc đó thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Bởi vì tà ác chi thần không rõ vì cái gì nàng và cơ động sẽ vì lẫn nhau liều lĩnh. Cho nên cùng nàng đánh cược. Tà ác chi thần cho nàng đẹp nhất dung nhan. Tốt nhất dáng người. Thực lực cường đại. Cao quý xuất thân. Để cho nàng trở lại nhân gian. Theo đuổi cơ động nhưng không cho phép nàng nói cho cơ động nàng liền là Liệt Diễm. Nếu như cơ động đối mới nàng nói ra ta yêu ngươi, ba chữ này. Liền cho phép bọn hắn tại cùng một chỗ. Đây là một cái bao nhiêu ác độc đồ ước a. Nếu như cơ động đối mới nàng nói ba chữ kia. Như vậy, liền chứng minh hắn phản bội đối Liệt Diễm tình cảm. Nếu như không nói, vậy bọn hắn liền thủy chung không cách nào tại cùng một chỗ. Cơ động chấp nhất đầy đủ đã chứng minh sức mạnh của ái tình. 10 năm, dòng dã 10 năm, hóa thân thành Trần Nghĩ Tuyền Liệt Diễm đều không có thể làm cho hắn nói với nàng ra ba chữ kia. Mãi đến thời khắc cuối cùng, nàng đã vì hắn đã nhận lấy vết thương chí mạng. Trước khi chết thỉnh cầu hắn nói ra ba chữ kia, hắn nhưng lựa chọn đem sinh mệnh trả lại hắn. 10 năm cực khổ, người yêu ở bên người lại không thể bẩm báo. Cơ động tuy đã nhận lấy vô số tra tấn, Liệt Diễm gì không phải là như thế. Chính là bởi vì đã trải qua như thế lớn gặp trắc trở. Bọn hắn tại sao cùng thành thần về sau, mới bị thần vương nhóm tán thành. Kế thừa thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần thần vị. Từ ngày đó bắt đầu, bọn hắn liền lại chưa phân mở qua. Tại bọn hắn trong nội tâm, một mực có một loại đặc thù lực lượng. Đó là ngay cả đời trước thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần đều không thể nào hiểu được lực lượng yêu. Đã từng đủ loại thống khổ trong nháy mắt này xuất hiện tại cơ động cùng Liệt Diễm trong đầu. Khiến cho bọn hắn trong lòng chỗ sâu nhất lực lượng triệt để bạo phát. Cơ động thần trí trong nháy mắt liền trở nên thanh minh. Hắn cái động tác thứ nhất liền là dùng sức đem Liệt Diễm kéo vào ngực mình. Chăm chú ôm lấy nàng. Liệt Diễm tinh thần có chút hốt hoảng. Trong miệng nỉ non, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Ngay tại Liệt Diễm nói ra mấy chữ này trong nháy mắt. Hai người thân thể đột nhiên biến sắc. Liệt Diễm thân thể là màu trắng. Cơ động thân thể là màu đen. Dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm. Chung quanh hết thảy tất cả đều trở nên mờ đi. Đang tại đại chiến những người khác tại đây một cái chớp mắt tất cả đều vô cùng rõ ràng nhận lấy. Bên này năng lượng ba động. Liền đường tam. Trường cung uy tầng thứ này cường giả. Tại cảm nhận được cái kia năng lượng ba động lúc cũng không khỏi run sợ biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn hắc bạch song sắc cột sáng phóng lên tận trời. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức nộ, thần đồng dạng có vảy ngược. Đối với cơ động cùng Liệt Diễm tới nói, vảy ngược của bọn họ liền là lẫn nhau. Hải Long toàn lực ứng phó 6 liên kích mất hiệu lực. Lúc này... Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất thân ở một cái to lớn rung trong lò. Toàn bộ cổ thần di tích kịch liệt rung động. Ở trên bầu trời quan sát chiến trường chúng thần không không kinh hãi. To lớn hắc bạch song sắc cột sáng trong nháy mắt này vậy mà xuyên thấu toàn bộ cổ thần di tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.